Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, đại chiến dắt chó zombie. Trương Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút kỳ quặc. Nơi này cách tường cao cũng liền 5-10 km, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện đẳng cấp cao như vậy zombie quái vật. Hơn nữa vừa xuất hiện lại đồng loạt tất cả đều là 6 cấp. Này rất không phải hiệp logic. Đang tại hắn ngẩn người công phu, chỉ thấy kia hơn 16 cấp zombie, tất cả đều đưa trong tay dây xích cởi bỏ. Sau một khắc, kia hơn 16 cấp zombie chó nhau nhau gào thét, hướng về Trương Phàm các học sinh đánh tới. Trương Phàm cảm thấy cả kinh, vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới, ngăn tại đệ tử phía trước. Các học sinh mới chỉ là 3 cấp chuẩn võ giả, đẳng cấp tối cao chưa cát tịnh cũng mới 6 cấp. Tại nhiều như vậy 6 cấp zombie chó thế công, từng phút đồng hồ muốn tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Ta hiếu thắng mặt, chư cát tịnh bảo hộ đằng sau, những người khác chú ý bên cạnh. Trương Phàm lãnh tĩnh địa chỉ huy, các học sinh lập tức ấn hắn theo như lời, hình thành lưng tựa lưng phòng ngự trận hình. Lúc này, con thứ nhất zombie chó đã nhào tới Trương Phàm trước mặt. Đạt tới 6 cấp zombie chó, tuy không giống 6 cấp zombie như vậy đã hoàn toàn có được nhân loại bình thường linh trí, lại cũng so với phổ thông động vật muốn thông minh rất nhiều. Nó cảm thấy Trương Phàm cường đại, cho nên mới đến Trương Phàm trước mặt, cũng không có trực tiếp đánh về phía Trương Phàm, mà là mãnh liệt nhảy lên, ý định Trương Phàm đỉnh đầu phóng qua đi, công kích Trương Phàm sau lưng đệ tử. Đồng thời, nó đằng sau một cái zombie chó thì thẳng hướng về Trương Phàm dưới chân đánh tới. Bởi vậy, Trương Phàm nếu như nhảy nổi công kích phía trên, phía dưới zombie chó liền có thể thừa cơ từ dưới người hắn chui qua, công kích được các học sinh. Nếu như Trương Phàm công kích đến mặt, lại đổ vào phía trên, nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ là tiến thối lưỡng nan. Trần trần trừ trừ, Trương Phàm lại là mãnh liệt nhảy dựng, trực tiếp bắt lấy phía trên kia zombie chó cái đuôi. Ngươi cho ta hạ xuống. Một tiếng nhàn nhạt tiếng quát, sau đó bắt lấy kia zombie chó cái đuôi, vung mạnh một cái sâu sắc nửa vòng tròn. Phía dưới kia zombie chó vốn thấy Trương Phàm nhảy lên, cảm thấy đó là một cơ hội tốt, đang muốn từ phía dưới chui qua, chợt nghe đỉnh đầu một tiếng phong vang rồi, liền vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu kia zombie chó mang theo tiếng gió liền nện hạ xuống. Răng rắc hai cái zombie chó va chạm, trực tiếp bị đâm cho bạo thành một đoàn huyết tương, máu tươi cùng toái cốt tứ tán bắn tung tóe. Trương Phàm các học sinh từng cái một lần nữa không lời. Đây cũng quá bạo lực a. Đón lấy, Trương Phàm thi triển ra bạt đao chảm, chỉ cần đi đến hắn 2 mét trong phạm vi zombie chó, đầu tất cả đều bị đánh thành hai nửa, mà còn dư lại zombie chó nhóm ý định từ phía sau cùng hai bên công kích. Kết quả đằng sau có chư cát tịnh trông coi, hai bên có 5 người khác trông coi, trong khoảng thời gian ngắn lại công không vào. Xa xa kia hơn 10 zombie thấy, từng cái một gào thét một tiếng, cũng đồng thời hướng về bên này đánh tới. Những cái này zombie liền so với zombie chó muốn thông minh nhiều lắm. Bọn họ biết Trương Phàm bạt đao chảm lợi hại, từng cái một cũng không tới gần, mà là chuyên môn tìm cơ hội xuống tay với những học sinh kia. Trương Phàm bạt đao chảm lợi hại hơn nữa, một lần chỉ có thể chém giết một cái zombie, mà chư cát tịnh ứng đối một cái 6 cấp zombie đã đủ chật vật. Muốn đánh chết bọn hắn lại càng thêm khó khăn. Về phần những học sinh kia, chỉ cần che chở trên người, không bị bọn họ bắt được, đã xem như may mắn. Trương Phàm lông mày hơi hơi ngưng tụ, chính mình bạt đao chảm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cái đơn thể công kích vũ kỹ, gặp được một cái hoặc là mấy địch nhân, xác thực có thật lớn ưu thế. nhưng gặp được nhiều thậm chí là đại lượng địch nhân, cũng có chút ứng đối không rảnh. Xem ra chính mình dĩ vãng không để ý đến vũ kỹ học tập. Dĩ vãng chính mình cho rằng chỉ cần đem bạt đao thuật ba chiêu đều luyện đến đại thành, đủ để hoành hành thiên hạ. Sự thật lại là đối mặt với nhiều như vậy địch nhân, bạt đao thuật cũng có chút vô lực a. Đều lần này trở về, nhất định phải tìm mấy cái phù hợp phạm vi công kích vũ kỹ luyện một luyện. Thu hồi tâm thần, Trương Phàm tỉ mỉ ứng đối lấy những cái này zombie cùng quái vật. Mắt thấy một cái 6 cấp zombie đang đánh về phía Cao Đại Thiếu cùng Văn Đại Thiếu. Hai người này muốn gặp nạn, Trương Phàm mãnh liệt xoay người. Bạt đao thuật đệ nhị chiêu yến phản sử dụng ra, trong chớp mắt bay lên trời, phóng qua đỉnh đầu bọn họ. Xoẹt, ảnh nhận một tiếng vang nhỏ, kia zombie đầu đã bị phá vỡ, máu tươi phun ra, chi hai người kia vẻ mặt. Trương Phàm sau khi rơi xuống rất, chân giống như lò xo, lại lần nữa bắn lên, yến phản lại lần nữa sử dụng ra, đem đánh về phía Quách Đại Thiếu cùng Viên Đại Thiếu một con khác zombie chó chém giết. Sau đó lại đi thẳng về phía trước, rất nhanh đem mặt khác hai cái zombie chó cũng chém giết đương trường. Khá tốt có yến phản. Yến phản tương đương với một cái bổ sung lấy di chuyển vị trí kỹ năng công kích. Di chuyển vị trí có thể khiến hắn nhanh chóng xuyên qua tại zombie cùng đệ tử giữa. Bỏ ra trọn vẹn hơn 5 phút, Trương Phàm chém giết hơn 20 zombie cùng zombie chó. Trừ Cát Tịnh cũng cùng những người khác hợp tác, chém giết 3 con zombie chó cùng một cái zombie. Trương Phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là tự thân hắn ta, ứng đối lên vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng hiện tại mang theo nhiều như vậy đệ tử, không thể để cho zombie cùng quái vật đụng phá bọn họ một chút ra, cũng có chút khó khăn. Khá tốt, cuối cùng đem sở hữu zombie cùng zombie chó đều chém giết. Trương Phàm lau mồ hôi, nhìn về phía những học sinh kia, chỉ thấy những học sinh này từng cái một trên người tất cả đều dính đầy vết máu. Có vài người y phục cũng bị xé rách vài khối. Bọn họ cả đám đều lòng còn sợ hãi. Thiếu một ít đã bị zombie bắt rách ra da. Bất quá rất nhanh, bình tĩnh trở lại. 6 người trong mắt, tất cả đều mang theo một tia kiên định cùng tàn nhẫn. Đã trải qua trận này huyết vũ tẩy lễ, bọn họ 6 người tuy đẳng cấp không có đề thăng, tâm trí của nhưng bọn hắn lại tăng lên thật nhiều. Về sau đụng phải trường hợp như vậy, bọn họ chắc có lẽ không lại hoảng loạn như vậy. Vừa nghĩ, Trương Phàm một bên đem những zombie đó cùng zombie chó huyết hạch đều gảy xuất ra. Học sinh của hắn nhóm tuy cũng không biết lão sư muốn những cái này huyết hạch làm gì vậy, nhưng mọi người đồng thời động thủ, rất nhanh đem sở hữu hơn 20 mai 6 cấp huyết hạch đều góp nhặt lên. Vương Đông còn phải lại đi tìm những cái kia 1 cấp 2 cấp cùng 3 cấp huyết hạch. Trương Phàm lại ngăn trở hắn, tất cả mọi người có rảnh rỗi lập tức rời đi nơi này. Nói qua liền dẫn các học sinh hướng về hơi nghiêng dưới sườn núi nhanh chóng chạy đi. Hắn hiện tại đã là 8 cấp chuẩn võ giả, 6 cấp huyết thẩm tra đối chiếu hắn tác dụng đều không thể nào rõ ràng, càng đừng đề cập 1 cấp đến 3 cấp huyết hạch. Mà vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không khoái nhanh rời khai mở nơi đó, còn có cái khác zombie cùng quái vật chạy tới, bọn họ còn muốn ứng phó liền khó khăn. Rất nhanh, Trương Phàm bọn họ liền tiêu thất trong đêm tối trong rừng rậm. Mà cùng lúc đó, ở phía xa một gốc cây đại thụ trên nhánh cây, một cái bóng đen nhìn xa xa nơi xa Trương Phàm đám người, vẫn không nhúc nhích. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, phía sau của nó đột nhiên mở ra một đôi cánh, nhẹ nhàng vỗ, thả người lên, rất nhanh liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Sách mới ghi đến nơi đây, mọi người xem có trả lại sảng đến, mỗi ngày đều tới quang tấm vé phiếu phiếu. Khen thưởng không bắt buộc, phiếu phiếu nhất định phải cưỡng cầu. dám không giao ra phiếu phiếu. Quyết đoán tự cung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.